Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538 Vây Thú Chi Đấu 8. Chương 538 Vây Thú Chi Đấu 8 Diệp Không Thanh. Hảo, Diệp Không Thanh. Ban đêm chú ý an toàn, Hạ Tịch. Yên tâm, ta không thành vấn đề, Diệp Không Thanh. Ân, ngủ ngon, Hạ Tịch. Ngủ ngon tương đương Hạ Tịch đóng cửa bạn tốt công năng. Lại nhịn không được nở nụ cười, xem ra Diệp Không Thanh cùng nàng nghĩ đến cùng điểm thượng. Bọn họ đều ở quan sát phân tích bên người người thực lực tình huống, không hổ là nàng bạn trai. Tâm hữu linh tê đâu, sau đêm khuya, xóm nghèo vài gian nhà ở môn lặng lẽ mở ra. Vài đạo hắc ảnh ở mông lung dưới ánh trăng gión ra gión rén mà ở nhà ở chi gian hẹp hòi tẩu đạo hành. Tẩu, đi rồi một đoạn đường lúc sau. Hắc ảnh nhóm bắt đầu tiểu tâm mà thăm dò hướng mỗi một gian nhà ở cửa sổ xem, bởi vì thời tiết nóng. Bước, mỗi cái trong phòng cửa sổ đều là toàn bộ khai hỏa hoặc là nửa khai. Không có nhắm chặt cửa sổ. Này cũng cấp hắc ảnh nhóm xem xét phòng trong tình huống cung cấp tiện lợi, lại đi phía trước đi rồi. Một đoạn lúc sau, trong đó một cái bóng đen ở một phiến phía trước cửa sổ ngừng lại, hắc ảnh chiều phía sau vài người. Khẽ gật đầu, sau đó cực tiểu tâm địa phiên cửa sổ vào phòng, mặt khác mấy người tắc tiếp tục đi phía trước đi. Tư tán ở các nhà ở ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau. Cái thứ nhất hắc ảnh tiến vào trong phòng truyền đến một tiếng nữ nhân kêu gọi. Nhưng ngay sau đó liền biến thành nặng nề ô ô thanh. Tựa hồ là bị lấp kín miệng, Hạ Tịch một người ở hoàn cảnh lạ lẫm ngủ thời điểm. Giấc ngủ sẽ trở nên cực thiền. Tuy rằng thanh âm kia ngắn ngủi, hơn nữa khoảng cách có chút xa. Truyền tới nàng nơi này thời điểm cũng không quá rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là lập tức liền tỉnh lại, trợn mắt nháy mắt. Hạ Tịch liền thấy được một người nam nhân đang từ phía bên ngoài cửa sổ hướng trong phòng. Phiên, nàng không nhanh không chậm mà ngồi dậy. Lấy ra một khẩu súng lục, nam nhân phiên vào nhà. Xoay người lại thời điểm. Vừa lúc nhìn đến tối om họng súng nhắm ngay chính mình, hắn kinh ngạc nhảy dựng. Theo bản năng mà sau này lui một bước, đáng tiếc này nhà ở nhỏ hẹp. Hắn căn bản không có cái gì có thể lui địa phương. Chỉ có thể thân thể kề sát ở trên mặt tường, cùng thời gian. Cách đó không xa lại truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu gọi. Theo sau yên lặng đi xuống, cùng đệ nhất thanh không ở cùng cái phương hướng, ngươi muốn làm gì? Hạ Tịch nhìn chằm chằm trước mặt người nam nhân này hỏi, bởi vì sợ hắc. Nàng vẫn luôn mở ra gian ngoài đèn. Hơn nữa đem trung gian tường đất thượng dùng để cách ly hai cái phòng vải thô rèm cửa cấp cuốn đi. Lên, cho nên nàng có thể tinh tường nhìn đến trước mặt người nam nhân này mặt. Ở bị nàng phát hiện lúc sau hắn lộ ra hoảng loạn thần sắc. Nhưng thấy rõ ràng nàng diện mạo lúc sau hắn trong mắt lại toát ra kinh diễm, ngươi thật xinh đẹp. A, nam nhân nhịn không được buột miệng thốt ra, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Cho nên ngươi là bởi vì ta xinh đẹp. Mới phiên ta cửa sổ. Nam nhân thấy Hạ Tịch cũng không có tức giận bộ dáng. Vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Nếu không phải ngươi xinh đẹp, ta cũng sẽ không tìm ngươi a. Hắn bên đường thấy được vài cái nữ nhân phòng. Tuy rằng ánh sáng mông lung thấy không rõ lắm dung mạo. Nhưng ít ra có thể thấy được đại khái dáng người. Hắn ánh mắt vẫn là có chút bắt bẻ. Cho nên không giống mấy người kia như vậy. Nhìn đến một nữ nhân liền phiên cửa sổ đi vào, hắn đến hào hào chọn lựa, bất quá không nghĩ tới lần. Này vận khí tốt như vậy. Một tiền liền lựa chọn một cái cực phẩm, tìm ta. Hạ Tịch quay quay đầu. Khó hiểu hỏi, tìm ta làm gì? Đương nhiên là làm vui sướng sự tình a. Ngươi xem mọi người đều ở sinh tồn trong trò chơi dẫy dụa. Không biết ngày nào đó liền khả năng đã chết. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính xác lựa chọn. Nam nhân nói, cười hì hì đến gần. Ta bảo đảm, ngươi sẽ rất vui sướng, cảm tạ Melbe Happy Order Tam, 788 thư tệ. Búi tóc đen tư người xưa một bình băng rộng lạc. Huyền, so tâm tương đương cảm tạ chỉ là vẫn luôn mèo con một vé tháng. Trường ca ấm kiếp phù du một vé tháng. Hạnh phúc no tiêu sao hai vé tháng. Mũ gạch dưới, tấu chương xong. Hết chương.